Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, băng quan tài thủy tinh. Vân Tiêu Tiên Cung, váy trắng nữ thân hình phiêu hốt, đột nhiên hướng Hứa Dương tới gần, nàng còn không có dựa vào đến đây. Hứa Dương tự cảm thấy một trận băng hàn thấu xương, tóc mai, trên da đều kết xuất một tầng băng xương chi hoa. Trong lòng của hắn kinh hãi, toàn thân hừng hực hỏa cực huyền lực trào lên bộc phát, ý đồ xua tan tầng này hàn ý, có thể điểm ấy nhiệt lực, đối mặt thấu xương băng hàn, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hứa Dương toàn thân kết xuất băng xương, tại váy trắng nữ đầu ngón tay xoa lên trán của hắn thời điểm, một tầng thật mỏng trong suốt băng tinh xuất hiện, đem Hứa Dương bao trùm lên tới. Dừng tay a, người muốn giết chết hắn. Bổ y thét to, váy trắng nữ giống như chưa tỉnh, tinh xảo trắng muốt ngọc thủ phất qua Hứa Dương cái trán. Mày kiếm, mũi thở, môi mỏng, Hứa Dương trên người một tầng huyền băng, càng thêm dày đặc, rất nhanh kết thành nguyên một khối thủy tinh hòm quan tài. A Huyền, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Váy trắng nữ yên lặng nhìn xem Hứa Dương, thì thào nói. A Huyền, ngươi thế nào? Hứa Dương bị băng phong, tư duy lại là thanh tỉnh. Kia váy trắng nữ tay, cũng không có thiết thực chỗ chạm đến chính mình, mà là giống một đạo huyễn ảnh, xuyên qua Hứa Dương thân thể. Cái này chẳng lẽ chỉ là một đạo hồn phách, hay là ý niệm? Hứa Dương trong lòng kinh hãi. Váy trắng nữ đầu ngón tay lần nữa duỗi ra, muốn nắm chặt Hứa Dương bàn tay. Thân thể của nàng hữu hình mà không chất, tự nhiên không có toại nguyện, chỉ là nhẹ nhàng xuyên qua Hứa Dương tay phải. Váy trắng nữ yên lặng nhìn xem chính mình tinh tế ngọc thủ, tựa hồ rất mê mang. Bỗng dưng, váy trắng nữ biểu lộ trở nên phi thường đau thương. A Huyền, ngươi tới chậm, chấm ngoặc kép. Váy trắng nữ lộ ra một cái thảm thiết thần thương yêu sầu biểu lộ, thâm tình nhìn chăm chú lên Hứa Dương hai mắt. Dẫn ta đi đi, chấm ngoặc kép. Váy trắng nữ đầu ngón tay lần nữa ngả vào Hứa Dương trên trán. Hứa Dương lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đứt quãng hình tượng, còn có một số trận pháp phù văn tri thức. Trên người hắn bao trùm thật dày huyền băng, từ bên trong ra ngoài xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng ầm vang sụp đổ ra. Những cái kia thỉnh thoảng hình tượng phần lớn là chiến đấu kịch liệt tình cảnh, có một cái người áo trắng một tay nâng bầu trời, vô số viên tinh thần tại hắn trên lòng bàn tay chạy vội, hóa thành vô tận áo nghĩa thần thông. Bàn tay hắn lật một cái, chính là long trời lở đất, tinh thần trị lạc, đồng dạng là bạch y nhân này, ngón tay vạch một cái liền tách ra Uông Dương đại hải. Vô số sáng chói hào quang theo bên cạnh hắn bắn ra, hóa thành từng nhánh kim mang thần tiễn, đem từng cái hình dung kỳ dị loại người dị tộc chém giết. Huyết thủy chảy ngang, đại dương mênh mông vì đó xích hồng. Hình tượng rất nhanh lật qua lật lại, Hứa Dương căn bản không kịp nhìn kỹ, liền phát hiện chiến đấu tràng cảnh không có. Bạch y nhân kia hướng một tòa xuất hiện tại đám mây nguy nga cung điện đi tới. Tiên lộ mờ ảo, cung khuyết ẩn hiện, tại đám mây thiên cung tấm biển bên trên. Một nhóm huyền ảo cổ văn, tỏa ra ô kim thần quang. Khi tiến vào tiên cung trước một sát na, người áo trắng kia tựa hồ nghe đến ai kêu gọi, xoay đầu lại. Hứa Dương rốt cục thấy được người áo trắng khuôn mặt. Hắn tâm thần kịch chấn, người áo trắng kia, mặc dù gương mặt không giống Hứa Dương, nhưng Hứa Dương lại rõ ràng cảm giác được, cái kia chính là một chính mình khác. Hình tượng toàn bộ tiêu tán, Hứa Dương che lấy có chút căng đau đầu, miệng lớn thở dốc, cũng may hắn tâm thần lực lượng viễn siêu thường nhân, nếu bị thoáng cái quán chú nhiều như vậy hình tượng, còn có một số phức tạp trận pháp chi đạo, khẳng định không chịu đựng nổi. A, người đâu? Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, phát hiện kia thần bí váy trắng nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Công, cái kia bạch y phục nữ nhân, tại mở ra trên người ngươi băng tinh giam cầm về sau tự biến mất. Bổ y tiến lên nói, bổ y, các ngươi tử quang cấm cố, đều đã mở ra. Hứa Dương ngạc nhiên nói. Đúng thế, công cẩn thận. Bổ Y vừa mới lên tiếng, đột nhiên cao giọng cảnh báo. Hứa Dương trong lòng một cỗ nồng đậm báo động truyền đến. Hắn không cần nghĩ ngợi, toàn bộ thân hình như đại bàng dương cánh, bên cạnh rơi tám trượng, nguyên bản đứng thẳng vị trí, mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Vẫn có bụi trần tỏ khắp, muốn chết, Lê Trọng Hiên quát lạnh tiếng vang lên, lập tức là Thanh Loan Thanh Minh, dương cánh hơn 10 trượng huyền linh, phóng xạ vô tận thanh quang mưa tên, hướng vừa mới đánh lén Hứa Dương Hà Văn Kỳ vọt tới. Hà Văn Kỳ một kích không trúng, trong lòng đại hận, đành phải tinh thần phấn chấn cùng Lê Trọng Hiên đánh nhau chết sống. Thực lực của hắn, so Lê Trọng Hiên kém không ít, giao thủ một cái tựu thân hình kịch chấn, diều hâu huyền linh bị xé rách đến lông vũ tung bay. Ta hận không có một kích thành công, để ngươi cái này tiểu tặc sống tạm. Hà Văn Kỳ phía sau lưng bên trong Lê Trọng Hiên lượn vòng huyền lực trọng kích. Ho ra đầy máu, nhìn gần Hứa Dương, ánh mắt oán độc, Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi không động thủ đánh lén ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Tông, dừng tay, Lê Tông thủ hạ lưu tình. Vài tiếng hét to truyền đến, Hải Vân Viện cái khác giáo sư nhao nhao đuổi tới. Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân đồng thời mở miệng khuyên can. Mà Lưu Hề Đồng thì triệu hoán ra Thanh Vũ Tiên Hạc. Chặn Thanh Loan Huyền Linh chụp vào Hà Văn Kỳ đỉnh đầu một kích. Lê Tông, phải chăng có cái gì hiểu lầm? Làm sao chúng ta vừa tìm được? Liền thấy ngươi cùng gì tông tính mệnh tương bác? Lưu Hề Đồng thở dốc một hơi. Hắn âm thầm kinh hãi. Lê Trọng Hiên so với hắn trẻ mấy chục tuổi. Thực lực vậy mà cường hoành như vậy. Trách không được là tông sư bảng bên trên có tên họ cường giả. Hứa Dương nói ra. Hà Văn Kỳ là Đông Lai Hà gia hậu nhân, vừa rồi đánh lén ta, ý đồ đem ta chém giết. Đông Lai Hà gia, Hải Nhạc giật mình nói, liền là tại Hải Vân Sơn, bị Hứa Dương Hòa Ưng đánh giết huyền quân lão tổ gia tộc. Nhạc Đình Vân nói, trách không được gì tông. Hà Văn Kỳ một mực đối Hứa Dương mơ hồ có địch ý. Ta còn tưởng rằng là Hứa Dương chỗ kia đắc tội hắn. Hà gia hiện tại cảnh ngộ tương đối thảm, dựa vào ba tên huyền tông nỗ lực trèo trống, nghe nói không ít gia tộc sản nghiệp đều bị Đông Lai các tộc chia cắt. Lưu Hề Đồng hít một tiếng, thu hồi Thanh Vũ Tiên Hạc, nói, mặc kệ như thế nào, Hà Văn Kỳ là chúng ta Hải Vân Viện giáo sư, còn xin Lê Tông thủ hạ lưu tình, còn hắn đánh lén Hứa Dương sự tình, ta sẽ đem hắn đưa đến tổng bộ, tiếp nhận chế tài. Lê Trọng Hiên con mắt nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương nói ra, Lê Thúc, người đem Hà Văn Kỳ tinh hải đánh tan. Hà Văn Kỳ kinh hãi. Thần sắc oán độc trừng mắt Hứa Dương nói ra. Chó con, người chết không yên lành. Lê Trọng Hiên không nói hai lời. Thanh Loan phun ra một đạo thanh quang. Hóa thành một thanh trọng trùy. Đánh vào Hà Văn Kỳ tinh hải vị trí. Hà Văn Kỳ há mồm phun ra tiên huyết. Thần sắc hắn uể oải, phảng phất một nháy mắt già mấy chục tuổi. Tinh hải bị đánh nát, hắn đời này xem như xong. Tại quãng đời còn lại bên trong, hắn hội huyền mạch héo rút, nhục thân yếu hóa, tự liền người bình thường cũng không bằng. Hải Nhạc nhóm người bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có tiếp nhận hiện thực này. Tốt, việc này dừng ở đây. Hứa Dương, đây là chúng ta đo đạc về sau hòn đảo dài rộng số liệu. Hy vọng đối phá trận có chút trợ giúp đi. Hải Nhạc tiến lên, đem một trương gia thú giấy giao cho Hứa Dương. Hứa Dương lắc đầu, đã không cần, các ngươi chờ đợi một lát. Hắn ngồi chung một chỗ tảng đá gần đó, chậm rãi nhắm mắt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.